Huyền Phách Cửu Thiên, tác giả, Á Xá La, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1773, chương 1773. Cái kia vài đạo độn quang, có chút chật vật rơi vào trên mặt đất, cùng Nham Ma Thiên Đẳng Nhân mặt đối lập. Hừ hừ, mấy vị, nếu biết chúng ta Man Hoang Chư Tộc kế hoạch, liền muốn làm tốt chết chuẩn bị. Nham Ma Thiên cười gằn nói rằng, Nham Ma Thiên, chúng ta mặc dù biết kế hoạch của các ngươi, nhưng bằng vào chúng ta lực lượng, căn bản đối với các ngươi không tạo được uy hiếp. Các ngươi cần gì phải đuổi tận giết tuyệt? Một người mặc áo xám chính khí minh hán tử, nhịn xuống tức giận nói rằng, ha ha, Thạch Khoát đúng không? Những câu nói này, ngươi đến địa phủ, đi cùng ngươi đồng môn Thạch Khải đi nói đi. Chấm ngoặc kép, Nham Ma Thiên từ tốn nói. Tính toán một chút thời gian, Vụ Kim Dần cũng nên hoàn thành nhiệm vụ trở về. Chấm ngoặc kép, cái gì, Thạch Khải sư đệ vậy? Chấm ngoặc kép, cái kia áo xám hán tử Thạch Khoát đại giận. Nham Ma Thiên, người đáng chết. Thạch Khoát xông lên phía trước, một quyền quay về Nham Ma Thiên ngực nổ xuống. Một đạo lừng lẫy màu vàng khí trụ bắn mạnh mà ra, Nham Ma Thiên mang trên mặt một tia khinh bỉ, tiến lên trước một bước. Phảng phất ngọc thạch điêu khắc nắm đấm vung ném mà ra, cùng Thạch Khoát quyền phong chính diện va chạm. Rắc rắc một thanh âm vang lên, Thạch Khoát thân hình lấy so với trước lúc tốc độ nhanh hơn, bay ngược mà quay về. Cánh tay phải của hắn chậm rãi mềm dưới, hiển nhiên vừa va chạm đã để cánh tay phải của hắn xương vỡ vụn hơn nửa. Cảnh giới không bằng ta, còn dám cùng chúng ta Nham tộc liều mạng thân thể. Xem ra các ngươi Bàn Long Viện, tất cả đều là đầu óc mất linh quang ngu ngốc. Nham Ma Thiên cười gằn, Thạch Khoát sư huynh. Ở Thạch Khoát phía sau, một tên tráng kiện thanh niên đột nhiên về phía trước bước ra, lạnh lùng nói rằng, Nham Ma Thiên, để ta làm đối thủ của ngươi. Huyền Hoàng sơ kỳ cảnh giới. Nham Ma Thiên càng là cười gằn, liền Huyền Hoàng trung kỳ Thạch Khoát cũng không phải đối thủ của ta. Huống chi ngươi, Thạch Khoát cố hết sức kéo cái kia tráng kiện thanh niên. Thương Hải, ngươi nhất định phải cẩn thận. Cái này Nham Ma Thiên, thực lực rất mạnh. Này tráng kiện thanh niên, chính là cùng Hứa Dương từng có một đoạn giao tình Thương Hải. Thương tộc đế duệ, hắn bây giờ tu luyện đến Huyền Hoàng sơ kỳ. Dựa vào thương tộc thần huyết lực lượng, tầm thường Huyền Hoàng trung hậu kỳ cường giả, cũng chưa chắc có thể thắng được hắn. Một trận chiến liền biết. Thương Hải lạnh giọng quát lên. Hắn cả người cơ nhục, bắp thịt, bỗng nhiên phồng lên lên. Từng cái gân xanh, như con rắn nhỏ giống như vậy, tại thân thể bốn phía bơi lội. Hắn nửa người trên quần áo nổ tung, một cái kim quang du long. Khi hắn trên người uốn lượn bò sát, cuối cùng hòa vào Thương Hải trong cơ thể. Theo này du long hòa vào, Thương Hải khí tức tăng vọt hơn 10 lần, đã có thể cùng Huyền Hoàng hậu kỳ cường giả sánh ngang. Ăn ta một chiêu, băng sơn kích. Thương Hải đột nhiên nhảy lên, một quyền từ trên trời giáng xuống, tầng tầng nổ xuống, coi là thật có núi vỡ địa liệt tư thế. Nham Ma Thiên trong mắt lóe ra một tia nghiêm nghị, hắn cả người màu trắng ngọc ánh sáng lóe lên, một quyền nâng bầu trời đánh ra, cùng Thương Hải băng sơn kích chính diện va chạm. Ầm ầm, một tiếng vang thật lớn, Thương Hải thân thể lùi lại, mà Nham Ma Thiên thân thể cũng là một trận khẽ run. Hiển nhiên song phương tuy có chênh lệch, nhưng cũng không phải rất rõ ràng. Khá lắm, Thương Hải sư đệ cố lên. Mấy cái chính khí minh đồng môn dồn dập vì là Thương Hải trợ uy. Nham Ma Thiên vuốt ve hơi đau nhức hữu quyền, cười lạnh nói, cũng không tệ lắm, có thể làm cho ta cảm giác được một tia đau đớn. Người đủ để tự hào. Để ta cảm thấy hứng thú chính là, người thực lực này bỗng nhiên tăng cường diệu pháp. Chẳng lẽ đây chính là đồn đại bên trong thuần huyết đế duệ? Bên cạnh xấu xí dạ xoa tộc ông lão đêm lạnh cười hắc hắc nói, lần này đúng là thu hoạch không nhỏ. Này thuần huyết đế duệ, tóm lại hảo hảo nghiên cứu một chút, hay là có thể có một ít ngoài ngạch phát hiện đây. Nham Ma Thiên, có năng lực, đánh với ta một trận. phân ra thắng bại sinh tử làm sao? Thương Hải chiến ý ngang nhiên, lớn tiếng quát, ha ha, ngươi cho rằng, ta sẽ như các ngươi những này Bàn Long viện đệ tử như thế ngu xuẩn. Nham Ma Thiên cười lạnh nói, đều lên cho ta, trước hết giết cái này Đế Duệ đồng bạn, lại hợp lực vây công, đem bắt giữ. Hai tên nham tộc Huyền Hoàng hộ vệ đập ra, đêm lạnh mấy người cũng theo sát phía sau, huyền lực như nước thủy triều, hướng về Thương Hải phía sau chính khí minh đồng môn công kích mà đi. Ngươi, tên nhát gan này, Thương Hải giận dữ, hắn ra tay muốn chặn lại, nhưng Nham Ma Thiên Quyền Phong tuôn ra ánh sáng, đưa hắn kéo chặt lấy, càng là không cách nào thoát thân. Ầm, đột nhiên, một đạo ánh sáng màu xanh bắn vào giữa trường. Ở ánh sáng màu xanh dừng lại sau khi, cuồn cuộn như sấm tiếng xé gió, mới cuồn cuộn không ngừng truyền đến, đủ để nhìn ra này một đạo ánh sáng màu xanh mãnh liệt tốc độ. Dĩ nhiên xuyên phá âm trướng. Ha ha, cũng còn tốt, không có trễ. Ánh sáng màu xanh tản đi, một ôn hòa thanh âm nam tử truyền ra. Lập tức mọi người nhìn thấy, một thanh niên tóc trắng cầm lấy một hạt quần áo hán tử cánh tay, với ánh sáng màu xanh bên trong hiển lộ ra thân hình. Thạch Khải sư đệ, quá tốt rồi, Thạch Khải sư đệ không có chết. Ở Thương Hải phía sau, đám kia chính khí minh đệ tử thấy thế, tự nhiên biết đến rồi cường viện, từng cái mừng rỡ dị thường. Ngươi là ai? Nham Ma Thiên con ngươi lạnh lùng nghiêm nghị, nhìn về phía Hứa Dương nói. Ha ha, hóa ra là Nham Ma Thiên, nham tộc vương tử, ngươi và ta rất lâu không có gặp mặt. Hứa Dương đúng là nhận ra cái này nham tộc vương tử. Dù sao hắn đã gặp nham tộc người, chỉ có như thế một, lại nhận ra ta. Nham Ma Thiên cau mày, ở trong đầu suy tư có hay không gặp Hứa Dương. Một bên Thương Hải, nhìn một lát sau khi, nhưng là kinh hô, Hứa Dương, ngươi từ Doanh Châu trở về. Một tiếng này kinh ngạc thốt lên, giải đáp mọi người tại chỗ nghi hoặc. Nham Ma Thiên lạnh lùng nói rằng, hóa ra là ngươi, xâm nhập bộ tộc ta vọng lâu, trộm lấy bộ tộc ta thánh giáp người, chính là ngươi đi. Được, rất tốt, vốn là ta còn đang giàu dĩ, nên làm sao đi Doanh Châu tìm ngươi. Hiện tại ngươi chủ động về tới Trung Châu, nhưng là cho ta một cơ hội thật tốt. Hứa Dương mỉm cười nói rằng, Nham Ma Thiên, vừa vặn ta cũng có sự tình tìm ngươi. Ta hỏi ngươi, lúc trước bị ngươi khống chế mấy nhân tộc kia bên trong, có một gọi là Đằng Liệt người, hiện tại thế nào rồi? Nham Ma Thiên tâm thần khẽ nhúc nhích. Đằng Liệt, ta không biết, xem ra, ban đầu ta khống chế những người kia bên trong, có ngươi đồng môn, rất tốt, ta chẳng mấy chốc sẽ dẫn ngươi đi cùng hắn gặp nhau. Hứa Dương mắt sáng lên, từ Nham Ma Thiên trong lời này, hắn phán đoán ra Đằng Liệt chưa tử vong, này ngược lại là cái bất ngờ thật là tốt tin tức. Hứa Dương trong lòng nhất định, cười nói, Nham Ma Thiên, ngươi tự tin như thế, có thể đem ta bắt giữ. Hừ, cho ta hợp lực công kích người này. Nham Ma Thiên ngoài miệng nói mạnh miệng, nhưng trong lòng thì có chút lo sợ. Hắn từ lâu nghe nói Hứa Dương thực lực, ở Trung Châu có hiển hách chiến uy, được xưng thế tôn bên dưới không người nào có thể địch. Có điều, hắn còn không biết Hứa Dương đã lên cấp thế tôn, bằng không e sợ sẽ chạy đi liền đi. Thình thịch, bốn tiếng vang trầm, ít phân trước sau địa truyền ra. Cái kia hai tên nham tộc hộ vệ, bị Hứa Dương trực tiếp chém thành bốn đoạn xác chết, dòng máu khắp nơi, mà hai cái Dạ Xoa tộc cường giả, đồng dạng bị Hứa Dương ra quyền oanh kích ngực. Quyền lực nhập vào cơ thể, ở tại bọn hắn áo may ô, áo lót, tuôn ra hai cái to lớn lỗ máu. Vừa đối mặt, bốn vị huyền hoàng toàn bộ chết trận. Chỉ một đòn, Hứa Dương liền triển lộ ra trấn áp toàn trường mạnh mẽ uy thế. Thậm chí ngay cả vừa phải ra khỏi tay Nham Ma Thiên, đều mạnh mẽ địa dừng lại, trong mắt lóe ra vẻ hoảng sợ. Thế tôn, người đã lên cấp thế tôn. Huyền hoàng cường giả, như thế nào đi nữa hung hăng, cũng không thể có thể giống như vậy, dường như đồ tể gà vịt giống như vậy. tàn sát cùng cấp cao thủ. Trả lời, chấm ngoặc kép, Hứa Dương một cái tay dò ra, cách không hút lại nham ma thiên thân hình. Ánh sáng màu xanh trường tác bay ra, đem nham ma thiên vững vàng trói buộc lên. Hiện tại nên có thời gian, hảo hảo nói một chút chứ. Liên quan với các ngươi man hoang chư tộc hướng đi, ta nhưng là cảm thấy rất hứng thú. Hứa Dương tiến lên nói rằng, cho tới bây giờ, một bên Thương Hải đẳng nhân, mới xem như là phục hồi tinh thần lại. Hứa Dương, đại nhân, Thương Hải thử kêu một tiếng. Hắn có chút không xác định, bây giờ Hứa Dương, có thể hay không nhớ tới hắn cái này đã từng bằng hữu. Liền bỏ thêm một kính ngữ. Hứa Dương cười một tiếng nói, Thương Hải huynh không cần khách khí. Vào lúc này, còn có thể kiên trì chống lại dị tộc người, đều là ta Hứa Dương bằng hữu. Thương Hải thở phào một cái, thở dài nói, vừa mới qua đi bao lâu, liền đã xảy ra nhiều chuyện như vậy. Không nghĩ tới, người đã lên cấp thế tôn, còn trẻ như vậy thế tôn, ở toàn bộ thiên huyền thế giới, e sợ đều chỉ có một mình ngươi đi. Hứa Dương trong đầu né qua một người đến, lắc đầu nói, không, thiên địa rất lớn, có lẽ có những người khác có kỳ ngộ, cũng khó nói, chuyện phiếm không nói nhiều, ta đến tra hỏi một hồi này nham tộc vương tử, nhìn có thể hay không từ miệng hắn bên trong, móc ra thứ hữu dụng. Hứa Dương trong nháy mắt, liên tục 7 viên cốt châu bay ra, hiện thất tinh tư thái, bắn vào nham ma thiên trong thân thể bộ. Các đại huyền mạch bên trong, nham tộc chỉ là bên ngoài trên cùng nhân tộc sai biệt dị. Có thêm một tầng cứng, rắn ngoại xác mà thôi. Trong cơ thể bọn họ huyền mạch, cùng loài người trên căn bản như thế. Chỉ có nhỏ bé chỗ có khác biệt. Hứa Dương triển khai thất tinh khóa mạch thuật, không chỉ có thể niêm phong lại nham ma thiên năng lực phản kháng, còn có thể tùy tâm sở dục địa cho hắn gây các loại hình phạt. Đau. Hứa Dương trong tay kết ra một kỳ dị ấn quyết, bắn vào nham ma thiên ngực, nhất thời nham ma thiên cảm thấy cực kỳ kịch liệt cảm giác đau. Hắn không nhịn được quát to một tiếng, suýt chút nữa cắn nát đầu lưỡi. Một hô hấp công phu, Hứa Dương liền giải trừ ấn quyết, nói, nham ma thiên, đây chỉ là thử nghiệm nghiêu đau mà thôi. Đón lấy ta sẽ hỏi ngươi vấn đề, chỉ cần ngươi dám không đáp hoặc là cố ý nói sai. Ta sẽ gây trăm lần, ngàn lần đau đớn ở trên thân thể ngươi. Bằng vào ta thực lực, muốn phán đoán ra ngươi là có hay không nói dối dễ như ăn cháo. Ngươi không muốn sai lầm. Một bên chính khí minh bàn long viện đệ tử Thạch Khoát, cũng là tâm tình phấn chấn. Tiến lên nói rằng, chúng ta cũng biết man hoang chư tộc một phần kế hoạch. Hắn nói ra sau khi, đối với trong đó bộ phận nội dung, chúng ta có thể chứng thực thật giả. Hứa Dương hơi gật đầu, nói, vấn đề thứ nhất, các ngươi man hoang chư tộc, đi tới nơi này thiên đế chiến trường vạn độc cốc, đến cùng có mục đích gì? Nham ma thiên do dự một chút, không có mở miệng, rất tốt, xem ra vừa đưa cho ngươi cảm xúc, còn chưa đủ mạnh liệt. Hứa Dương trong tay lần thứ hai kết ấn, một ánh hào quang bắn vào nham ma thiên ngực bên trong. Ấn quyết cảm ứng bên dưới, 7 viên cốt châu bắt đầu hoạt động, một kịch liệt cảm giác đau, phảng phất như thủy triều kéo tới. Nham ma thiên hầu như muốn chóng mặt quá khứ, thế nhưng ở 7 viên cốt châu ảnh hưởng, hắn thần trí nhưng là cực kỳ rõ ràng. Cứ như vậy, càng có thể cảm nhận được đau nhức khó nhịn cảm giác. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.